Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 155, 155, rơi vào thế khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mạn Hà phải gọi người tới mới khuyên ngăn được Giang Noãn Tranh. Bà cho cô uống thuốc an thần, ngủ một giấc sâu, chỉnh lại chăn cho Giang Noãn Tranh. Vừa định rời đi, xoay người lại đã nhìn thấy bà nội Lệ đứng phía sau. Phương Mạn Hà vô thức lắc đầu. Con bé đến nhà họ Hàn, làm Hàn chính nhân bị thương. Hiện tại người đã không sao rồi. Nếu Phương Mạn Hà không kịp gọi người tới, với dáng vẻ kích động ban nãy của Giang Noãn Tranh, chắc chắn cô sẽ lấy mạng ông ta. Từ trước đến nay, Phương Mạn Hà luôn cho rằng cô là người con gái hiền lành, ôn nhu hết mực. Nhưng cho tới khi Lệ Mạc Tây xảy ra chuyện, Giang Noãn Tranh như biến thành người khác. Bà nội Lệ lại gần Giang Noãn Tranh. Bà hơi cúi người, giúp cô vén tóc ra một bên. Bà nội Lệ thở dài. Tang sự của Tiểu Tây cũng nên tổ chức thôi. Phương Mạn Hà gật đầu, chiếc xe bị thiêu rụi. Người ngồi trong xe biến dạng nên chỉ có thể dựa vào xét nghiệm để xác nhận thân phận theo đúng quy trình. Ngày hôm sau là ngày tổ chức tang lễ của Lệ Mạc Tây. Có rất nhiều người đến tiễn đưa hắn. Tang lễ không kéo dài, rất nhanh đã kết thúc. Giang Noãn Tranh không nán lại mộ hắn quá lâu. Đứng trước mộ của Lệ Mạc Tây, nhìn bức ảnh trên bia mộ hắn, ánh mắt Giang Noãn Tranh càng trùng xuống. Bức ảnh này là do chính cô chọn, chụp lại khoảnh khắc Lệ Mạc Tây vui vẻ nhất. Tuy rằng đến thời điểm hiện tại, cô không có cách nào thuyết phục bản thân tin rằng hắn đã rời xa Lily và cô. Nhưng hiện thực là thứ cô vẫn phải đối diện. Giang Noãn Tranh định rời đi thì lại thấy Nguyên Bảo đang hướng về phía cô. Trong tay Nguyên Bảo có cầm theo tư liệu. Hắn nói, vào vài ngày trước, Lệ Tổng đột nhiên yêu cầu tôi làm thế này. Có lẽ anh ấy đã lường trước bản thân sẽ rơi vào tình huống. Giang Noãn Tranh nhận lấy tài liệu từ tay Nguyên Bảo. Là giấy chuyển nhượng cổ phần. Trong Lệ Thị, Lệ Mạc Tây có tới 35 cổ phần. Hiện tại 35 cổ phần này đã được chuyển sang tên cô. Giang Noãn Tranh nhìn vào thời gian. Giấy tờ chính thức xác nhận chỉ 5 ngày trước. Thời điểm cô và hắn còn đang tính toán cách đối phó với Hàn Thiên Nhã và Hàn Chính Nhân. Giang Noãn Tranh không biết nên nói gì. Lệ Mạc Tây không hổ là người thông minh nhất. Đến việc mình gặp nạn hắn cũng lường trước được. Nhưng vì sao lại không né tránh? Hắn chuyển cổ phần cho cô làm gì? Không phải một mình hắn bảo vệ số cổ phần này. Bảo vệ Lệ Thị vẫn tốt hơn là giao cho cô sao? Điện thoại trong túi sách Giang Noãn Tranh đổ chuông. Người gọi tới là Bách An Quốc. Cô vô thức nhíu mày. Dường như có linh cảm có chuyện gì đó xảy ra. Cô nhận máy. Là cháu đây. Noãn Tranh. Có chuyện không hay xảy ra rồi. Mạc Tây vừa xảy ra chuyện. Hàn Chính Nhân đã có hành động rồi. Giang Thị bị ông ta tính kế. Hiện tại chỉ có thể thông báo phá sản. Còn nữa, cậu vừa nhận được một tin tức. Hàn Chính Nhân có cổ phần của Lệ Thị. Được cổ đông ủng hộ. Chẳng mấy chốc sẽ tổ chức lại bộ máy quản lý của Lệ Thị. Những gì Bách An Quốc nói với Giang Noãn Tranh đều chính xác tuyệt đối. Sắc mặt Giang Noãn Tranh nặng nề hơn. Cô bất giác quay đầu nhìn Lệ Mạc Tây. Bỗng dưng cảm thấy đau lòng cho hắn. Từ trước đến nay, đều là Lệ Mạc Tây che chở cho cô. Mọi khó khăn ập tới đều là hắn dũng cảm đứng ra gánh vác. Đối diện với một số chuyện khó tiếp nhận như thế này, đầu óc Giang Noãn Tranh gần như nổ tung. Cô không biết phải làm thế nào. Cháu biết rồi, cháu sẽ sắp xếp. Cô dùng giọng nói chắc như đinh đóng cột chỉ vì muốn ông yên tâm. Nhưng trên thực tế Giang Noãn Tranh lúc này rất rối. Cất điện thoại vào túi sách. Cô nhìn lên Nguyên Bảo. Chúng ta vừa đi vừa nói. Anh cho tôi biết tình trạng hiện tại của Lệ Thị. Trong tay Hàn Chính Nhân có bao nhiêu cổ phần rồi. Lệ Thị là tâm niệm cả đời không phải một mình Lệ Mạc Tây mà là của toàn gia tộc Lệ gia. Giang Noãn Tranh đã gả vào Lệ gia thì cũng có trách nhiệm bảo vệ nó. Lệ Mạc Tây chuyển giao cổ phần cho cô là muốn cô thay hắn bảo vệ. Giang Noãn Tranh tất nhiên sẽ không làm hắn thất vọng. Trong tay cô còn có bằng chứng chứng minh việc xấu Hàn Chính Nhân làm năm xưa. Đây cũng là biện pháp tốt nhất để cô đối đầu với ông ta. Dùng nó làm bàn đạp để lật đổ Hàn gia và Hàn thị. Cái chết của Lệ Mạc Tây, những đau khổ mà Giang gia đã phải chịu, Giang Noãn Tranh sẽ lần lượt đòi lại tất cả. Thông qua Nguyên Bảo, Giang Noãn Tranh mới biết được một năm nay tình hình của Lệ thị không khả quan. Thế nhưng ở trước mặt cô, Lệ Mạc Tây luôn biểu hiện mọi thứ vô cùng bình thường. Càng nghĩ, Giang Noãn Tranh càng cảm thấy đau lòng. Năm năm nay, Hàn Chính Nhân không ít lần sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu để chèn ép tài nguyên của Lệ thị, khiến Lệ thị vô số lần đối diện với gió to sóng lớn. Tuy nhiên đỉnh điểm nhất là một năm nay, Hàn Chính Nhân lợi dụng quan hệ hối lộ chính phủ khiến Lệ thị 5 lần bị kiểm tra. Vụ oan giá họa, hiện tại, nguồn vốn của Lệ thị không nhiều. Các dự án cần chi tiền để phát triển đang chất thành đống. Lệ Mạc Tây L cho dừng dự án nhỏ để tập trung vào dự án lớn. Muốn nhanh chóng thay đổi tình thế của Lệ thị, nhưng cách này không có hiệu quả. Đứng trước thủ đoạn tàn độc của Hàn Chính Nhân, Lệ thị từng bước bị ông ta đẩy vào đường cùng. Trong tay Hàn Chính Nhân có 15 cổ phần, cộng thêm 40 cổ phần từ những cổ đông khác. Nếu lần này tổ chức cuộc họp cổ đông, ông ta sẽ thắng. Nguyên Bảo đưa thông tin cho Giang Noãn Tranh. Tình trạng công việc của Lệ thị rất căng thẳng. Khi Lệ Mạc Tây còn sống, hắn luôn cố gắng nói chuyện với cổ đông để lấy được sự đồng thuận của họ. Vốn không có chuyện gì cho tới ngày Lệ Mạc Tây xảy ra chuyện. Đồng loạt đều quyết định quay lưng lại với hắn. Giang Noãn Tranh lẩm nhẩm tính. Nếu như Nguyên Bảo nói, số cổ đông còn lại ủng hộ Lệ Mạc Tây, bọn họ cũng không thể giành chiến thắng. Anh lập danh sách những cổ đông đã ủng hộ Hàn Chính Nhân. Tôi sẽ đích thân đến gặp bọn họ. Giang Noãn Tranh nói, tình thế bây giờ quá bất lợi. Bọn họ không biết rõ Hàn Chính Nhân sẽ triệu tập cuộc họp cổ đông vào lúc nào. Thế nên thời gian cực kỳ gấp gáp. Giang Noãn Tranh chỉ còn cách chủ động thuyết phục những người đã ủng hộ ông ta. Lúc này, Phương Mạn Hà đi về phía hai người. Bà bất lực lắc đầu. Không được đâu, mẹ đã đi nói chuyện với bọn họ rồi. Tất cả đều bị lợi ích che mù mắt. Đáng tiếc nhà họ Lệ chúng ta cho họ bao nhiêu lợi ích trong suốt mấy năm vừa qua. Lệ Mạc Tây từng muốn thanh tẩy cổ đông một lần, nhưng Phương Mạn Hà đã ngăn hắn lại. Dẫu sao những người cổ đông ấy đã từng cùng với chồng bà xây dựng Lệ thị. Dù họ có thế nào cũng vẫn tính là có công. Nhưng hiện tại, Phương Mạn Hà vô cùng hối hận với quyết định năm đó. Phu nhân, thiếu phu nhân, cuối tuần này, Hàn Chính Nhân sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông. Nguyên Bảo vừa nhận được tin nhắn, lập tức thông báo cho Giang Noãn Tranh và Phương Mạn Hà. Cách chương.